không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm giao thừa, trong phòng yên ắng lạ thường, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh lặng của phòng khách, khiến nó trở nên khác biệt diêu nhất. Rời mắt khỏi chương trình trên màn hình, nghiêng người với lấy điện thoại khi cuộc gọi được kết nối. Phó Xuyên đã ngồi ngay ngắn trước bàn, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn khiến gương mặt anh trông dịu dàng hơn bao giờ hết. Diêu Diêu, Phó Xuyên nghe tiếng nhộn nhịp qua video, hỏi, cậu đang xem TV à? Ừ, cậu không xem chương trình Xuân Quý Tỵ sao? Đây là thói quen của gia đình mình mà. Diêu Nhất ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay giò dẫm trên bàn trà, tìm một vật để đặt điện thoại, giải phóng đôi tay của mình. Bên kia, Phó Xuyên im lặng vài phút, nhưng màn hình lại bị rung, khiến Diêu Nhất cảm thấy hơi khó chịu. Đột nhiên, tiếng cười rộn ràng từ phía đối diện vang lên, đồng thời, Diêu Nhất cũng nghe thấy tiếng cười từ chiếc TV của mình. Lúc này, Phó Xuyên mới xuất hiện trở lại trong khung hình, ánh mắt có chút ý tứ. Từ bây giờ mình sẽ xem đi. Đương nhiên Diêu Nhất không hiểu được hàm ý trong lời nói của Phó Xuyên, cô gật đầu. Chương trình này vẫn khá hay, tuyên truyền năng lượng tích cực, tạo hình mẫu cho chúng ta, truyền bá văn hóa tích cực. Phó Xuyên nhìn Diêu Nhất qua màn hình điện thoại, thấy cô lại bắt đầu thuyết trình, nhưng không hề tỏ ra khó chịu, vẫn luôn giữ nụ cười ấm áp nhìn cô. Tết Nguyên Tiêu chúng ta ra ngoài cùng nhau được không? Phó Xuyên cuối cùng cũng nói ra mục đích hôm nay. Diêu Nhất không cần nghĩ đã từ chối ngay. Tết Nguyên Tiêu chúng ta đều phải về thành phố Yến để đi học rồi. Sau Tết là học kỳ 2 lớp 11, bọn họ đã trở thành dự bị, học sinh lớp 12, nhà trường bắt đầu dần dần sắp xếp lịch trình theo thời gian biểu của học sinh cuối cấp. Năm nay, trước Tết Nguyên Tiêu, họ phải đến trường để báo danh. Nhưng tối Nguyên Tiêu chúng ta không cần học, tự học buổi tối mà. Tất nhiên Phó Xuyên biết lúc đó bọn họ đã bắt đầu học, nhưng một buổi tối tính ra cũng như có thêm một ngày nghỉ. Ồ, Diêu Nhất vô thức gật đầu. Vậy cũng được, Phó Xuyên khẽ thu hàng lông mày, cụp mắt xuống, tránh nhìn vào Diêu Nhất trên màn hình. Vậy quyết định vậy nhé, tối hôm đó. Ừ, tối hôm đó mình là của cậu. Diêu Nhất vừa nói vừa bị chương trình trên TV thu hút, lơ đãng buông một câu. Cô vốn định nói rằng tối hôm đó thời gian của cô là dành cho Phó Xuyên, nhưng vì muốn tiết kiệm lời nên đã lược bỏ phần đó. Trong lòng Phó Xuyên chợt khựng lại, niềm vui chưa kịp trỗi dậy thì nhanh chóng nhận ra ánh mắt Diêu Nhất không tập trung, hiểu rằng cô không thực sự có ý như những gì vừa nói. Dù vậy, trong lòng anh vẫn dâng lên một niềm vui độc chiếm đầy thỏa mãn. Diêu Nhất tự nhiên không nhận ra lỗi sai trong lời nói của mình, vui vẻ hết sức giới thiệu với Phó Xuyên xem chương trình. Chương trình hay lắm, cậu mau xem đi. Cuối cùng, hai người bật video, cùng nhau xem chương trình cuối năm, trải qua ngày cuối cùng của năm cũ và chào đón ngày đầu tiên của năm mới. Chúc Tết là một nghi thức không thể thiếu của mọi nhà. Dù không có họ hàng qua lại, mọi người vẫn thường đến thăm hỏi hàng xóm láng giềng. Gia đình nhà họ Lâm không có nhiều họ hàng, cơ bản đã thăm viếng xong trong mấy ngày trước. Ai cũng biết ông Lâm không thích ồn ào, nên ngoài vài người họ hàng thân thiết ghé qua, những người khác chỉ gọi điện chúc mừng, chứ không đến tận nhà. Vì vậy, đến mùng 4, Diêu Nhất bắt đầu rảnh rỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều lần làm phiền Chu Thành, cuối cùng cô cũng nhận được câu trả lời. Chu Thành nói rằng thứ 6 có thể đưa cho cô mượn chìa khóa cửa lớn của bảo tàng, đồng thời cung cấp địa chỉ chi tiết để cô đến lấy chìa khóa. Diêu Nhất nhìn chằm chằm vào địa chỉ đó hồi lâu, phát hiện ra nó rất gần nhà của Phó Xuyên. Cô quyết định sau khi lấy chìa khóa xong sẽ đến tìm Phó Xuyên, dự định cùng anh đến thăm bảo tàng toán học. Theo tuyến đường trên bản đồ, Diêu Nhất lòng vòng mãi mới tìm được đến cửa nhà Chu Thành. Cuối cùng, cô thuận lợi lấy được chìa khóa. Ra ngoài rồi, Diêu Nhất ngẩn người. Những tòa nhà xung quanh trông na ná nhau. Chỉ cần xoay người một chút là cô không nhớ nổi mình vừa đi ra từ đâu. May mắn thay, đến gần nhìn kỹ, cô vẫn thấy được số nhà trên cửa. Nhớ lại địa chỉ nhà Phó Xuyên, Diêu Nhất chạy loanh quanh khắp nơi. Cuối cùng, cô nhìn thấy một căn biệt thự có số nhà liền kề với địa chỉ nhà Phó Xuyên. Khi đang định bước tới, Diêu Nhất chợt nhìn thấy một khoảng đất trống bên phải, nơi đó có hai người đang đứng, một nam một nữ. Diêu Nhất bỗng cảm thấy khung cảnh này hơi quen mắt, nhìn kỹ hơn, ngay cả bóng lưng của họ cũng vô cùng quen thuộc. Nghe lén người khác nói chuyện vốn không phải là hành động tốt, nên Diêu Nhất quyết định ngồi xuống một tảng đá trang trí gần đó, chờ hai người kia nói chuyện xong. Phó Xuyên đứng quay lưng lại với Diêu Nhất, hoàn toàn không phát hiện ra cô. Ban đầu, Bạch Lâm Lang cũng không nhận thấy sự hiện diện của Diêu Nhất. Cô đang nắm chặt tay áo của Phó Xuyên, nước mắt lã chã, nói gì đó với anh. Có lẽ ánh mắt của Diêu Nhất quá thẳng thắn, khi cô chống cằm chăm chú nhìn họ không rời, Bạch Lâm Lang vô tình qua vai Phó Xuyên, bắt gặp ánh mắt của Diêu Nhất. Người trước mặt vẫn thờ ơ, thậm chí giữa chân mày còn lộ vẻ mất kiên nhẫn. Bạch Lâm Lang cắn răng một cái, dứt khoát vòng tay qua cổ Phó Xuyên, nhắm mắt lại và đưa môi mình tới gần anh. Từ xa, tuy Diêu Nhất không nhìn rõ mặt họ, nhưng động tác của Bạch Lâm Lang thì thấy rất rõ ràng. Cô mở to mắt, miệng khẽ há, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc. Chỉ là, còn chưa kịp há miệng lớn hơn, Phó Xuyên đã lập tức đẩy Bạch Lâm Lang ngã xuống đất. Cô điền ảo, khuôn mặt điển trai của Phó Xuyên lạnh lùng, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét không thể che giấu. Anh chỉnh lại quần áo của mình, sau đó quay người rời đi. Diêu Nhất thực sự kinh ngạc, cô chưa từng thấy Phó Xuyên tức giận đến như vậy. Chỉ nhìn động tác của anh cũng có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang bùng lên. Bạch Lâm Lang ngã trên bãi cỏ. Vì đang là mùa đông, cô mặc khá nhiều lớp quần áo nên không bị đau. Nhưng cú sốc tinh thần thì lại vô cùng lớn. Dù Phó Xuyên lạnh nhạt với người khác, nhưng luôn giữ phép lịch sự cơ bản. Đây chính là lý do Bạch Lâm Lang dám ôm lấy anh. Diêu Nhất, Phó Xuyên vừa xoay người liền nhìn thấy cô đang ngồi trên tảng đá. Vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức tan biến. Chỉ còn lại sự vui mừng khi gặp cô. Phó Xuyên sải bước nhanh đến chỗ Diêu Nhất, thấy cô vẫn ngồi trên tảng đá, không nhịn được kéo cô đứng lên. Đá lạnh lắm, mình mặc 4 lớp quần cơ mà, Diêu Nhất tự hào nói. Vào mùa đông người miền Nam luôn có đủ loại quần để chống rét. Diêu Nhất mang theo rất nhiều từ thành phố Yến, dù ở Bắc Kinh đâu đâu cũng có hệ thống sưởi, nhưng mỗi khi ra ngoài cô vẫn mặc thêm từng lớp quần chồng lên nhau. Dù vậy thì vẫn lạnh. Phó Xuyên nắm lấy tay Diêu Nhất, giữ ấm cho cô một lúc rồi mới hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cậu lại đến đây? Mình đến lấy chìa khóa. Diêu Nhất rút một tay ra, lấy từ trong túi một chiếc chìa khóa và giơ lên trước mặt Phó Xuyên, lắc lắc. Nhìn này, chìa khóa của bảo tàng. Thầy Chu đồng ý cho mình tự đi xem. Hôm nay đi à? Phó Xuyên nhanh chóng nhận ra ẩn ý trong lời cô. Ừ, chúng ta cùng đi nhé. Diêu Nhất hào hứng mời anh. Phó Xuyên đương nhiên không từ chối. Chúng ta đến nhà mình trước nhé. Anh muốn để Diêu Nhất vào nhà để ấm lên. Không biết cô đã ngồi ngoài đó bao lâu mà mặt mũi đã đỏ vì lạnh. Cả hai vừa chuẩn bị bước đi, Diêu Nhất vô tình liếc qua góc mắt và bất ngờ nhìn thấy Bạch Lâm Lang đã đứng dậy. Cô gái đó vẫn đứng ở đó kìa. Phó Xuyên ngay cả nhìn cũng lười, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Diêu Nhất. Cô ấy đột nhiên nhào tới, nên mình mới đẩy cô ấy, lực hơi mạnh một chút. Mình không cố ý, không phải vì anh cảm thấy áy náy, mà là không muốn Diêu Nhất hiểu lầm. Trước đó hai người cũng đứng cùng nhau, còn lần này. Sao cô ấy lại nhào vào anh vậy? Diêu Nhất nghiêm túc hỏi. Mình không thích cô ấy. Phó Xuyên lập tức cắt đứt mọi liên quan, nhẹ nhàng chạm vào má Diêu Nhất. Chỉ thích Diêu Nhất thôi. Phó Xuyên không thích cô gái đó, nhưng cô ta cứ bám lấy anh. Điều này rõ ràng cho thấy cô ấy thích anh. Diêu Nhất nhíu mày, cô ấy thích anh à? Phó Xuyên không muốn Diêu Nhất bị phân tâm bởi người khác, liền nắm tay cô và kéo về phía nhà mình. Diêu Nhất bị kéo đi, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía Bạch Lâm Lang, tâm trạng phức tạp. Có phải cô gái đó cũng muốn hẹn hò với Phó Xuyên, khiến anh học hành sao nhãng? Suy nghĩ đến đây, Diêu Nhất vội vàng đuổi theo bước chân của Phó Xuyên, ngẩng đầu hỏi anh. Cậu và cô gái lúc nãy có phải là bạn học không? Phó Xuyên không muốn nhắc đến Bạch Lâm Lang, nhưng vẫn phải trả lời câu hỏi của Diêu Nhất. Có, như vậy là rõ rồi. Trong lòng Diêu Nhất gật đầu nghiêm túc. Chắc chắn trước đây Phó Xuyên thành tích rất tốt, mà cô gái vừa rồi chắc chắn không thể chịu đựng được. Diêu Nhất dường như hiểu ra, trong lòng vui vẻ, cô vốn không biết giấu cảm xúc. Tất cả đều thể hiện rõ trên mặt. Đang nghĩ gì mà vui thế? Phó Xuyên cúi đầu, nhẹ nhàng véo mũi Diêu Nhất, đôi mắt Diêu Nhất sáng lên. Không có gì đâu, cô chỉ đơn giản là nghĩ đến việc mình đã thành công trong việc hẹn hò với Phó Xuyên, thật vui vẻ. Bạch Lâm Lang mất kiểm soát nghiêm trọng, hoàn toàn không giống với hình ảnh trước đây của mình. Cô loạng choạng về nhà, đóng cửa lại và không ra ngoài mấy ngày. Cuối cùng, cô chấn chỉnh lại bản thân, phục hồi lại vẻ ngoài của một tiểu thư khuê các như trước, chỉ là không còn liên lạc với Phó Xuyên nữa, cũng không muốn tiếp xúc với anh. Trước Tết Nguyên Tiêu, Diêu Nhất và Phó Xuyên cùng nhau trở về thành phố Yến. Hai người cùng đăng ký, cùng đi học và tan học, rõ ràng là một cặp đôi tiêu chuẩn, và có vẻ như bố mẹ Diêu Nhất cũng ngầm chấp nhận mối quan hệ giữa họ. Vào lúc này, trong trường trung học bắt đầu lan truyền một tin đồn. Nghe nói học thần Diêu Nhất và nam thần Phó Xuyên đang yêu nhau. Thật sao? Họ không phải là đối thủ cạnh tranh sao? Đừng có nói linh tinh, bạn ơi, bạn bị vẻ ngoài lừa rồi. Bạn nghĩ họ là người cùng một đẳng cấp à? Thế giới này có học yếu, học giỏi và học thần. Diêu Nhất thuộc loại học thần ở trường trung học, người mà mọi người chỉ nghe nói đến trong các câu chuyện truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Phó Xuyên luôn xếp trên Diêu Nhất trong các kỳ thi, nhưng thực ra, trong mắt học sinh trường trung học, Diêu Nhất còn xuất sắc hơn, chỉ là bị môn văn và bài luận kéo lại một chút. Còn Phó Xuyên thì thuộc kiểu học bá, đương nhiên là mạnh mẽ hơn những học bá bình thường, và ngoại hình của anh cũng không ai sánh được. Không nói chứ, mình bỗng nhớ ra, kỳ trước mình thường thấy hai người bọn họ cùng nhau ra vào, lúc đó cũng không nghĩ gì, giờ nghĩ lại chẳng phải là kiểu mối quan hệ yêu đương tiêu chuẩn sao. Những cuộc trò chuyện như vậy diễn ra ở khắp mọi ngóc ngách trong trường. Ngay cả những học sinh lớp đặc biệt, vốn chỉ chuyên chú vào việc học và không quan tâm đến chuyện ngoài cửa sổ, cũng nghe được. Trong mấy ngày gần đây, Phó Xuyên rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của các bạn trong lớp nhìn mình có gì đó khác biệt. Diêu Nhất thì tâm tư đơn giản, vào lớp là chỉ nghĩ đến việc học, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác. Phó Xuyên vốn dĩ không quan tâm đến ánh mắt của người khác, tự nhiên cũng chẳng nói gì. Hai người vẫn cứ như chưa có chuyện gì. Tiếp tục cùng nhau ra vào lớp như bình thường. Hàn Tiêu Tiêu và Triệu Tiền cùng vài người đương nhiên đã nghe được tin đồn này ngay lập tức, vì họ có một người bạn như Lý Cách ở đó. Một buổi chiều, họ ngạc nhiên tụ tập lại với nhau, cố gắng bàn luận về chuyện này. Sao cậu lại đến đây? Lý Cách liếc nhìn bạn cùng bàn của mình với vẻ khó chịu. Không đi chuẩn bị cho cuộc thi à? Cậu là người sẽ mang vinh quang về cho đất nước chúng ta đấy. Tần Lịch không thể không tò mò. Liền thò đầu qua, chen vào giữa ba người bọn họ. Tới đây để thư giãn một chút. Sau một năm quen biết, Hàn Tiêu Tiêu và Triệu Tiền đã thực sự coi Tần Lịch như người nhà. Chỉ là không hiểu sao Lý Cách luôn có vẻ không ưa bạn cùng bàn của mình. Được rồi, ngồi xuống đi. Chúng ta phải bàn bạc một chút về chuyện Diêu Nhất và Phó Xuyên đang làm cái quái gì đó. Cuối cùng Lý Cách cũng chịu nhượng bộ, bảo Tần Lịch ngồi xuống ngay. Bốn người tụ lại thành một vòng tròn, chuẩn bị bắt đầu cuộc họp. Cách Trương,